các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chuyện với sát tỷ hơn 2 tiếng nữa tôi mới trở về, còn về nói cái gì mà lâu như vậy ư? Mới không nói cho các ngươi biết, ngày thứ 2 đại hội tiên kiếm trải qua hơn bao nhiêu trận, rốt cuộc đã tìm ra 4 người dẫn đầu. Là Sóc Đầu Đá, Nghê Mỹ Nhân, Tỷ Tỷ và Mary Sue. Bởi vì lúc nào cũng có tôi bám theo nên không có việc Doãn Phê Phê cho Nghê Mỹ Nhân kim tẩm độc ám sát. Càng không có chuyện Lão Nghê cho Nghê Mỹ Nhân bích lạc kiếm. Thế nên khi đấu với Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên thua. Hoa Thiên Cốt đấu với Mary Sue, Mary Sue thắng, trận chung cuộc Mary Sue đả bại Sóc Phong giành chiến thắng. Đối với vấn đề này tôi tỏ vẻ, không hổ là Mary Sue à. Đại lễ bái sư bắt đầu, cái kẻ bị loại ngay vòng giữ xe như tôi tự nhiên quỳ ở hàng cuối cùng. Vị trí này tôi vô cùng hài lòng, đợi ổn định vị trí rồi tôi nhắm mắt cúi đầu tranh thủ ngủ một giấc cho đã. Tử Họa, đệ mau gọi Mị Điệp đi chứ. Mà Nghiêm nhíu mày nhìn sang Trầm Tư Họ Bạch, Họ Bạch mím môi có điều suy nghĩ nói, để người khác chọn trước đi. Vậy được, Lạc Thập Nhất đi tới trước mặt Thiên Cốt đưa cỏ thơm mỉm cười. Làm đệ tử ta thế nào? Đào Ông Sư Tôn một dạng đưa cỏ thơm tới trước mặt Thiên Cốt mời. Thiên Cốt cắn môi do dự, bên lỗ tai liên tục truyền đến tiếng Đường Bảo, chọn Thập Nhất sư huynh đi mẹ cốt đầu, khiến cô vô cùng phiền chán. Cô nhìn về phía Bạch Tử Họa rồi nhanh chóng cúi đầu. Tay thói quen vuốt ve túi thơm bên hông, nghĩ tới Vân Ẩn cô hơi mím môi cười. Sư Tôn, con lần đầu thu đệ tử người nên nhường con đi chứ. Thập Nhất nhìn Đào Ông nói, kính lão đắc thọ, ngươi nên nhường lão già ta mới đúng. Khó khăn lắm ta mới ưng ý một đứa. Hai người cãi qua cãi lại, mỗi người nắm một tay Thiên Cốt không chịu nhường bước. Đúng lúc này, cả người Thiên Cốt phiêu phù lên không trung bay đến trước mặt Bạch Tử Họa. Cả hai người Thập Nhất và Đào Ông đều biết đều nhìn nhau thở dài. Mary Sue cắn răng mắt lạnh nhìn Thiên Cốt, lại bắt đầu tính kế người ta. Sinh Tiêu Mặc nhẹ nhàng lướt qua mặt từng học sinh, sau đó ánh mắt dừng ở kẻ nào đó. Hắn nhếch miệng cười thua cô ta về. Đảm bảo Tiêu Hồn Điện không buồn tẻ nữa. Hắn nhấc chân xuống hàng cuối cùng, đứng trước mặt kẻ nào đó chìa ra cỏ thơm. Này, không nhận sao, sau vài giây không thấy tôi có động tĩnh gì, Sinh đại gia hơi có cao giọng. Kẻ nào đó vẫn không hề hay biết, bộ dáng cúi đầu trong mắt người khác trông vô cùng nhu thuận kỳ thực. Sự thật chúng ta đều biết kẻ nào đó đang làm gì. Có mái tóc dài che lại nên không ai biết tôi đang say sưa ngủ. Một đệ tử quỳ cạnh tôi nhìn không được thụi cùi trỏ vào hông tôi ý đồ kêu tôi. Nào ngờ bóng dáng đó cứ thế ngã sấp xuống, mái tóc trẻ qua hai bên lộ ra gương mặt trắng nõn, hai mắt nhắm nghiền, môi hơi mở ra thở đều. Mọi người, Hoa Tuyết, Mà Nghiêm chính là người đầu tiên phản ứng, ông lớn giọng quát chán nổi gân xanh. Khò, yêu quái Mà Nghiêm lui tán, kẻ nào đó nhíu mày, lật người hô to một câu rồi tiếp tục an giấc. Mọi người răng rắc quay đầu nhìn Mà Nghiêm sau đó cười ha ha nhìn nhau. Ha ha, bữa nay trời đẹp quá há. Đúng vậy, đúng vậy. Chậc, chúng ta vừa mới nghe được gì sao? Làm gì có, nghe được gì à? Mà Nghiêm nắm tay kêu. Rác, rác, gương mặt giờ đã không chút cảm xúc. Ha ha, thì ra đệ tử trường lưu chính là cái đức hạnh này. Lão Nghê Thiên Trượng nhạo báng cười. Thế nào, đức hạnh của tôi khiến ông không hài lòng hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chính của sự kiện từ từ ngồi dậy, xoa xoa hai mắt nhập nhèm hơi nước. Đúng vậy, thế nào? Nghê Thiên Trượng ảnh cái bụng to tướng hừ lạnh. Chật, nhiều tháng rồi, tôi nhìn chằm chằm vào cái bụng ổng rồi hỏi. Hả, lão có chút không theo kịp tư duy của tôi. Có thai nhiều tháng rồi. Phốc, không biết ai khởi xướng đầu tiên mà theo sau mọi người đều che miệng cười khúc khích. Người, mặt Nghê Thiên Trượng đỏ bừng bừng, vừa xấu hổ vừa giận. Sinh Tiêu Mặc ho khan giải vây đưa cỏ thơm cho tôi. Cầm lấy, pho me, tôi méo miệng chìa mũi mình. Hừ, Mary Sue tiểu thư âm thầm hừ lạnh, cũng dám quyến rũ mỹ nam của cô. Đợi cô lên tuyệt tình điện sẽ tính sổ với cô ta. T, G, có một sự ảo tưởng không hề nhẹ. Tôi nhìn cỏ thơm, nhìn ai nhìn, nhìn ai nhìn, thở dài đưa tay muốn nhận lấy, ai ngờ tôi giống hệt Thiên Cốt bay lên không trôi về phía. Họ Bạch, nhìn gương mặt kia, tôi thảm thiết nghĩ, no, no, no, no, no, no, no. Đừng như vậy chứ, chị còn muốn sống à, chị không muốn ở chung với một cái tủ lạnh di động đâu. Tôi rơi xuống đất suy nghĩ đâu đâu không để ý mặt liền nện xuống sàn luôn. Nghe tiếng thôi cũng thấy đau dùm, mọi người không đành lòng nhìn thẳng kẻ nào đó cắm mặt mà càng quan trọng là cắm mặt ngay trên chân của họ Bạch A, bộ dáng điển hình yêu thương nhung nhớ ôm chân Bạch Tử Họa. Lạnh, đủ, họ Bạch nhếch miệng nói, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. thanh danh của chị, ahhh, chúng ta quả nhiên là kẻ thù truyền kiếp, Bạch Tiện Thụ cưng cho chị nhớ, chị biết là cưng cố ý mà, chắc chắn cố ý làm tôi ngã, ngồi dậy lếch về phía Thiên Cốt tôi nước mắt lưng tròng nhìn cô cầu an ủi. Thiên Cốt khẽ vỗ vỗ đầu tôi hạnh phúc híp mắt lại dụi đầu vào tay cô. Mọi người, cái tư thế chủ và chó đó là cái gì triển khai à? Ngao ngao ngao, Hoa Tuyết, ngươi đã thăng chức thành sủng vật rồi hả? Quỳ xuống, giọng nói trong trẻo thanh lãnh của Bạch Tử Họa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Tôi và Thiên Cốt khom lưng quỳ xuống, không ai nói gì vào giờ phút này. Bốn quả chuông bạc đưa ra trước mắt tỉ muội tôi. Sư đệ, mà nghiêm mặt tái mét hô to. Hoa Thiên Cốt số mệnh kỳ gì ai cũng biết, Hoa Tuyết biến thái không hạn cuối, chuyện này ai cũng biết. Vậy mà bây giờ Tử Họa lại nhận cả hai cái gai trong mắt hắn làm đồ đệ. Hắn sao cam, các nàng, kể từ hôm nay, là đồ đệ của trường lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa thản nhiên nói, giọng không lớn nhưng rành rành bay vào tai mỗi người có mắt tại đây. Ngay cả cỏ thơm cũng không đưa đã giao ra cung linh, ý của Bạch Tử Họa trong lòng mỗi người đều rõ. Sinh Tiêu mặc phe phẩy cây quạt cười tùm tìm thế nhưng có ai biết trong lòng hắn giờ khó chịu như thế nào. Giống như có một thứ quan trọng bị đoạt đi mất khiến hắn phiền táo không thôi. Mà nghiêm khó thở trừng mắt nhìn. Tử Họa một khi đã quyết thật đúng là không thể lung lay. Hắn không còn cách nào khác chỉ đành phất tay oán hận cho qua. Cách chương.